Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3929, lại gần tôi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 con mắt của thuồng luồng đen ba đầu đỏ ngầu khóa chặt Trương Đạc. Con người cũng dám khiêu khích bản tọa chết. Cơ thể khổng lồ giống như tòa núi lớn nghiền áp đến. Muốn nghiền nát Trương Đạc thành bùn thịt. Trương Đạc chân tay hoảng loạn. Lấy ra một cái khiên màu đen từ chiếc nhẫn chữ vật. Truyền thần lực vào trong. Cái khiến liền to lên. Choang một tiếng vang lớn, tuy Trương Đạc bị đánh bay đi như cánh diều đứt dây, ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì không bị thương gì, Nguyễn Thanh Từ tỏ vẻ mặt kinh ngạc. Cái khiên cấp thần khí, Diệp Bắc Minh lắc đầu, gia tộc người ta căn cơ thâm hậu, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta đi hái long chỉ thảo. Quay người đi về phía hang ổ của thồng lồng đen, Nguyễn Thanh Từ đi theo phía sau, Trương Đạc thấy mình không hề bị thương, lập tức có dũng khí. Ha ha ha. Con trai thuồng luồng đen, chỉ dựa vào chút thực lực của mày cũng muốn đánh thương ông nội Trương. Mày nằm mơ đi, run. Thuồng luồng đen gầm lên một tiếng, lại xông lên với lực đạo lớn hơn vừa nấy. Không chỉ gấp đôi, Trương Đạc lại bị đánh bay. Cái khiến bị đánh ngược đập lên lồng ngực, nhếch nhác phun ra một ngụm máu tươi, vãi. Mày chơi thật hả, đi vào hang ổ của thuồng luồng đen, một luồng hàn lạnh thấu xương ập đến. Xương chí tôn trong cơ thể Diệp Bắc Minh vù vù, băng lạnh biến mất. Anh Diệp, lạnh, lạnh quá, quay đầu nhìn, Nguyễn Thanh Từ gần như đóng thành người băng, mái tóc, lông mi, đôi mắt, đôi môi, cái mũi, chỗ nào cũng xương giá. Hai tay ôm chặt bờ vai, cả người run lập cập, ngay cả áo cũng đông cứng, lại gần tôi chút, Diệp Bắc Minh lên tiếng. Được, Nguyễn Thanh Từ đi đến, xương giá trên khuôn mặt biến mất một nửa. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.